Chương 87, Lệ Vì Ả Thàn, Zedun. Thời gian đều là ở vô thanh vô tức trong lúc đó đột nhiên trôi qua, khiến người ta không dễ nhận ra. Sau khi chiến tranh kết thúc, New York thị dân, rốt cục trải qua cuộc sống yên tĩnh. Bọn họ không cần lại buồn phiền với thực phẩm thiếu, hoặc là bị trở thành người hạ đẳng bi thảm vận mệnh. Thay vào đó, là nhà xưởng ông chủ tàn khốc bóc lột, cùng với khá là nghiêm túc kế sinh nhai vấn đề. Nhưng có một chút, bọn họ so với thế kỷ 20 hậu nhân thân thiết. Hiện tại New York thị dân, chí ít không cần chịu đựng đỉnh đầu bay tới bay lui che mặt quái nhân, QNZ sẽ không lo lắng người ngoài hành tinh hạm đội đột nhiên kéo tới. Hòa bình một ngày, đối với New York tới nói là trạng thái bình thường. Hai tháng sau, từ mặt hạ tở tặng bay trở về Washington đặc khu Luque, xuất hiện ở CN tổng bộ cửa. Đoạn này không dài QNZ thời gian không ngắn nữa bên trong, sở tắc công nghiệp bên kia chiếu tỉ mỉ thiết kế đồ, rất nhanh sẽ đưa ra nguyên mẫu. Nguyên bản 1973 năm mới phải xuất hiện điện thoại di động, liền như vậy sớm diện thế. Tuy rằng vẫn không có tiến vào sinh sản giai đoạn, thế nhưng đã có thể tiên đoán được di động thông tin thời đại nhanh chóng đến. Đối với này, Luque không khỏi không cảm khái. Sở tạc gia tộc hai cha con họ, đều là 10 phần hành động phái, xưa nay sẽ không đem vấn đề lưu đến ngày thứ hai loại hình. Xem ở gây dựng sự nghiệp giai đoạn khởi đầu phần trên, miễn cưỡng nhịn. Luque đứng ở bộ tổ mạ bên xì ẻn tổng bộ, lắc đầu thở dài. So với nhân viên đông đảo lầu năm góc, đứng sừng sững ở trước mặt hắn tòa này 39 tầng nhà cao tầng, xác thực có vẻ có chút keo kiệt. Tướng quân chào buổi sáng, Luque ngẩng đầu đỡ ngực, đi vào nhà lớn, nhìn thấy từng cái phân chấn phồn thịnh tuổi trẻ cán bộ. Bọn họ đều theo thói quen xưng hô chính mình tướng quân, mà không phải sơ. Đã hơi có mô hình, thật sự không dễ dàng. Luque cưới chuyên gia thang máy, dọc theo đường đi thang. CN chính thức thành lập sau, thành tựu người quản lý Carter, chủ động yêu cầu FBI cùng kia cung cấp nhân thủ tiếp viện. Nhờ vào đó, từ cái kia hai cái cơ cấu tình báo bên trong điều đi không ít tinh anh. FBI lão đại Edgar Hoover, vì thế còn chuyên môn đi tìm Tổng thống đại kể khổ. Nói cặt với thiếu tướng cầm nhiều như vậy kinh phí, còn muốn chạy chính mình nơi này cướp công nhân viên, này không phải bắt nạt người đàng hoàng sao? Kia hiện tại còn chưa gọi danh tự này, chính xác xưng hô là chiến lược cục tình báo lao rột cổ lẻn cổ ẹ tờ QNZ ở một bên loa nước gật đầu. Tốt xấu chính mình QNZ là một cái hải quân thiếu tướng, quân hàm không so với cặt và thiếu tướng thấp, đối phương làm sao có thể liền cái bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp liền điều đi một nhóm người. Tổng thống hết cách rồi, chỉ được đem Luque gọi vào Nhà Trắng, định nghe một hồi hắn biện giải. Nhưng mà, đối với trở lên án, vị này tuổi trẻ thiếu tướng trả lời là ta chào hỏi lần trước trong tiệc rượu, ta tìm hủ vợ tiên sinh, còn có lẻn cổ ẹ tờ thiếu tướng nói. CN nhân viên căng thẳng, muốn mượn điểm. Lời này vừa nói ra, hai cái cơ cấu tình báo lao đại sắc mặt tái nhợt. Nếu không có biết mình không phải sụp màn đối thủ, bọn họ nhất định phải vung lên nắm đấm xông tới. Trên bàn rượu nói lời nói, có thể thực sự sao FBI lão đại Hoover, còn công khai nói mình vỗ đời trước Tổng thống rủ sẽ vật lao bà khỏa thân đây mọi người đều chỉ là nở nụ cười mà qua, cu nở dê không ai tra cứu. Chuyện này nháo đến cuối cùng. Vẫn là sống chết mặc bay. Tổng thống chỉ có thể an ủi một hồi hai vị cơ cấu tình báo cao nhất người quản lý, đối với bọn họ nói có thể cho điểm kinh phí làm bồi thường công khai mắt điếc tai ngơ. Từ nay về sau, quân đội những người đại lão cũng không còn ai dám ở trên bàn rượu cùng Luque nói chuyện chính sự. Dù sao không treo chọc nổi, chỉ có thể trốn xa điểm. Ta lý giải CN mở rộng, bước chân là muốn nhanh một chút, nhưng QNZ đừng như vậy cấp tiến. Bao nhiêu cho Tổng thống một điểm mặt mũi? Luque đi đến 34 tầng, đi vào văn phòng liền nhìn thấy một thân màu nâu bộ váy, giẫm màu đen giày cao gót Carter. Lãnh diễm bức người nữ đặc công, hiện tại là CN quan chỉ huy. Phụ trách nội vụ quản lý, ở ngoài cần sai chờ tất cả công tác. Bọn họ căn bản không đem CN để ở trong mắt. Đặc biệt là Hoover, đem mình nói khoác thành Washington cái bóng đặc công chụp mấy bức Tổng thống phu nhân khỏa thân. Biết mấy cái thượng nghị sĩ bê bối, có gì đặc biệt Carter hai tay chống đỡ ở trên bàn, hùng hậu tư bản mãnh liệt lay động, đặng đến Luque có chút hoa mắt. Người sau làm ra đầu hàng thủ thế, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, được rồi, ngược lại ta đắc tội nhiều người đi. Có điều hủ vợ tên kia, thật sự vỗ bức ảnh vị này FBI sơ, chính là cái tình dục cuồng, hơn nữa xu hướng tình dục QNZ không bình thường. Cutter một mặt ghét bỏ hồi đáp. Làm về ăn dưa quần chúng Luke tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bang Na Uy đang ở quyền lực kim tự tháp đỉnh đại lao, cũng thật là có đủ gặp chơi. Hiện nay CN phát triển thế nào thành tiểu hất tay trưởng quỹ Luke, không chút nào mình mới là lãnh đạo tối cao giác ngộ. CN sở hữu công tác, hắn hầu như đều giao cho Cutter xử lý, rất ít hỏi đến cụ thể sự vụ. Sự thực chứng minh, đối phương xác thực có năng lực này. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, toàn bộ cơ cấu hoạt động cũng đã tiến vào quỹ đạo. Coi như không tệ. Tổng số người duy trì ở bộ nở trăm khoảng trường, trái phải, phần lớn đều là nhân viên hậu cần và chức quan văn, chân chính cán bộ cùng ở ngoài cần, cộng lại không tới 100 người, trong đó còn bao gồm hải ngoại gián điệp cùng đặc công. Cutter rất có trật tự nói rằng, thuận tiện còn đưa ra một phần tỉ mỉ danh sách. Cho tới trước ngươi nói hí dạ, không có tin tức xác thực. Có điều ta chú ý tới một nhà lọc dầu công ty, căn cứ tin cậy tình báo, nó có tiếp thu hải ngoại rót tiền vào, địa điểm là Xô Viết, hiện nay chính đang truy tìm ở trong. Luke tiếp nhận tư liệu, quét mắt qua một cái đi, đem nội dung đều ghi vào trong óc. Cutter ngồi ở xì ẻn quan chỉ huy vị trí, đầy đủ thể hiện ra khôn khéo có thể làm ra ưu tú một mặt. Na NG tiếp tục nói, nếu như đối chiếu tiến sĩ rổ lạ lời chứng, ta có đầy đủ lý do hoài nghi, thì dạ trốn ở Xô Viết, đồng thời cùng một người tên là Lẹ Vì Ảt Thản tổ chức có cấu kết. Luke gật gật đầu, này cùng trước hắn suy đoán bất mưu nhi hợp. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, nước đồng minh đạt được thắng lợi. Trục tâm quốc trận doanh dồn dập thất bại hoàn toàn, trong thời gian ngắn mất đi phát triển tiềm lực cùng độ khả thi. Như là trên thất gỗ thịt cá, tùy ý người khác sâu xé. Nếu hỷ giả muốn phải lớn mạnh, nhất định sẽ lựa chọn một cái nhanh chóng quật khởi, quyền lực dung chuyển quốc gia. Chúng ta khoảng thời gian này hy sinh bô nở cái đặc công, bọn họ đều chết ở Lẹ Vì Ạt Thản trong tay. Đám người kia có cái gọi Z-Zun cơ cấu, chuyên môn huấn luyện cao tố chất gián điệp, còn có chấp hành ám sát nhiệm vụ đặc công. Cutter thu thập được không ít tin tức, liền Z-Zun đều bị đào móc ra. Đại đa số người chỉ nghe nói qua KGB. Cũng không biết Xô Viết còn có như vậy một cái ẩn nút trong bóng tối gián điệp trại huấn luyện. Lạc mở rất tô tờ Luke khích lệ một câu. Những người đều là trò đùa trẻ con, hắn càng để ý người đột biến tâm tích. Nghe nói các ngươi tìm tơ y dêm hảo lệ tìm kiếm họ vợ gìn tâm tích, cu nở dê là Luke giao cho xỉ ẻn nhiệm vụ một trong. Càng nói đúng ra, là chúng ta tìm tơ y ca ca của hắn, Victor cờ dễ ít. Cắt tơ đem người vật tư liêu tìm ra. Mở ra thì thầm, hắn nên chính là lời ngươi nói người đổi biến. Trước cùng dêm hảo lệt ở đổ bộ nọ mãn đi từng có mắt sáng biểu hiện, có điều so sánh với đệ đệ, Victor cờ dệ ít tính cách muốn càng thêm táo bạo, nhiều lần không phục tùng thượng cấp sai khiến, chống đối sơ. Gần nhất một hồi, hắn động thủ giết chết một vị sĩ quan cao cấp, đồng thời phản kháng chống cự, cùng dêm hảo lệt đồng thời bị phán xử xử bắn. Khiến người ta khó có thể tin chính là... Đôi huynh đệ này bị đạn bắn trúng đại não nhưng không chết, trái lại đem đội hành hình ngũ giết chết. Đây là 4 tháng chuyện lúc trước, hiện nay Victor cờ dệ ít bị giam ở tiểu bang New Jersey trong quân doanh, hắn đệ đệ dêm hảo lệ tung tích không rõ.